Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe thấy ai đó nói, chúng tôi đến đây chăm sóc bệnh nhân. Sao anh lại lén uống vậy? Phó Tổng đích thân nấu chè trôi nước đỏ cho Hàn Hàn đấy. Cẩn thận trừ lương nhé. Tiếp đó là tiếng cười khúc khích của Thẩm Ý Hàn. Không sao, cứ uống đi. Tôi sẽ nhờ phụ tử làm lại cho tôi. Điện thoại do Thẩm Ý Hàn nghe. Giọng cô ta sát bên tai. Sở Nhiên, có việc gì chị lại gọi điện? Giọng điệu cô ta như thể tôi là người không nên xuất hiện. Tôi nhận điện thoại từ tay y tá, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đưa điện thoại cho phụ tử. Thẩm Ý Hàn kêu lên một tiếng, rồi cô ta nhẹ nhàng gọi phụ tử vài lần, sau đó là tiếng cười. Xin lỗi chị Sở Nhiên, phụ tử chăm sóc tôi cả đêm, giờ anh ấy đang ngủ. Chị gọi lại sau nhé. Vậy là khi tôi biến mất cả đêm, phụ tử không có một cuộc gọi hay tin nhắn. Thậm chí giờ vẫn ở biệt thự chăm sóc Thẩm Ý Hàn cùng đồng nghiệp. Phụ tử, anh đúng là giỏi thật. Tôi siết chặt điện thoại, giọng đã không tự chủ được run lên. Dù cô đang ngủ cũng phải đánh thức anh ấy dậy cho tôi. Bên kia im lặng một lúc, rồi Thẩm Ý Hàn thở dài. Chử Nhiên, giận vì tối qua phụ tử không đến đón chị sao? Chị thật sự bị chiều hư rồi. Để đạt mục đích, lý do nào chị cũng có thể bịa ra. Tối qua là tôi không cho phụ tử ra ngoài đón chị. Giờ phụ tử đã là tổng tài của tập đoàn Phú Thị, vợ anh ấy nên là một người dịu dàng và hiền thục. Chị Chử Nhiên, chị thô lỗ và kiêu ngạo, đứng bên cạnh phụ tử sẽ bị người ta cười chê. Tôi đã bảo anh ấy dạy cho chị một bài học, giúp chị bớt kiêu ngạo. Nếu chị giận vì chuyện này, thì hãy đổ lỗi cho tôi đi. Đây là chuyện giữa hai người, tôi không nên xen vào. Ngay sau đó phụ tử nói. Nói đến nước này rồi, em còn định làm gì nữa? Dẹp cái tính thô lỗ đó và quay về ngay. Có lẽ giọng của phụ tử có vẻ tức giận nên những đồng nghiệp đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Có hai người đồng nghiệp ở công ty trước đây có mối quan hệ khá thân với tôi. Nhưng lần này lại đứng về phía phụ tử. Họ khuyên tôi đừng làm loạn nữa. Hãy sớm về nhà và xin lỗi anh ấy để mọi chuyện qua đi. Lời khuyên của họ khiến tôi cảm thấy cơ thể mình càng thêm đơ cứng. Thậm chí việc thở cũng trở nên khó khăn. Những lời định nói ra lại nghẹn trong cổ họng. Nếu họ biết rằng vì nghe lời Thẩm Ý Hàn, phụ tử đã đuổi tôi ra khỏi biệt thự, buộc tôi phải mua thuốc cho cô ta mà dẫn đến việc tôi bị sảy thai, liệu họ có còn nghĩ như vậy không? Cách chương.